Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 2012. Cái lẩu xứng cao nhân, như vậy phối hợp phương thức thật sự là có chút kỳ quái. Lan Ngọc Trác nhìn Thuần Thục hướng trong nồi hạ liêu Tư Dương. Còn có một bên không ngừng cấp Tư Dương đệ nguyên liệu nấu ăn. Thường thường còn giới thiệu một hai câu nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra lão ca. Cả người đều có chút ngốc. Người này là nàng lão ca sao? Không phải là bị hồn xuyên đi. Nhìn đến Lan Ngọc Trác ngồi ở một bên không hé răng. Tư Dương đem chuẩn bị tốt linh xa đưa cho nàng. Đây là ngươi muốn đồ vật. Lan Ngọc Trác vội vàng hoàn hồn. Đôi tay tiếp nhận, đa tạ tiền bối. Sau đó cẩn thận thu hảo. Cũng không có trực tiếp đương trường mở ra. Tuy rằng nàng sắc có chút vội vàng muốn mở ra nhìn xem. Nhưng rốt cuộc nhịn xuống. Ngày đó nàng đem Tư Dương cho nàng kia một điểm nhỏ nhi linh xa đưa tới sư phó bên kia. Kích động sư phó trực tiếp bế quan vẽ bùa. Tuy rằng nàng sư phó thượng kỳ thủy chỉ là Lan gia một cái cung phụng. Nhưng là địa vị lại có thể so với Lan gia trưởng lão. Bởi vì hắn vẽ bùa công lực toàn bộ huyền môn đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn duy trì một cái to như vậy huyền môn thế gia. Bùa chú đan dược loại đồ vật này ắt không thể thiếu. Nếu không liền nàng cùng nàng ca như vậy đã sớm từ đời trước đã bị Lan gia đuổi đi. Sao có thể hiện tại còn có thể sống ở Lan gia che chở dưới. Muốn nếu không phải bởi vì có cái này sư phó ở. Nàng ca như vậy điều kiện, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Sao có thể sống đến bây giờ. Cho nên ở chính mình cường đại đến có thể độc lập phía trước. Chỉ có sư phó hảo. Nàng cùng nàng ca mới có thể có đường sống. Hơn nữa nàng từ nhỏ liền đi theo sư phó bên người lớn lên. Đã sớm đem sư phó đương phụ thân giống nhau đối đãi. Nàng tự nhiên cũng hy vọng có thể đem sở hữu thứ tốt đều cấp sư phó dùng. Nghĩ đến sư phó kia phảng phất được trí bảo giống nhau vui sướng bộ dáng. Lan Ngọc Trác lại nhịn không được cảm tạ một lần. Này đó linh xa đủ để cho sư phó của ta bùa chú càng thêm một tầng uy lực. Này ít nhiều tiền bối, ta lấy trà thay rượu, kính tiền bối một ly. Tư Dương cười bưng lên đảo mạn băng sẵn nhưng lạnh cái ly. Không cần phải như vậy khách sáo, đừng cả ngày đi theo một đám đồ cổ bên người nói chuyện làm việc đều cũ kỹ. Người trẻ tuổi vẫn là hoạt bát điểm tương đối đáng yêu. Ngươi cũng đừng luôn là một ngụm một cái tiền bối một ngụm một cái ngài. Trực tiếp kêu ta Tư Dương ca đi nếu tiếp xúc cái này vòng. Về sau không thiếu được còn có giao tiếp. Đặc biệt là hắn còn trông cậy vào nhà hắn kia tiểu điếm tại đây trong vòng mỗi ngày hốt bạc đâu. Đối với Lan Ngọc Trác nha đầu này, hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. So với cái loại này dáng vẻ kịch cỡm, hắn càng thưởng thức loại này làm việc lanh lẹ. Lan Ngọc Trác lập tức thuận côn hướng lên trên bò. Tư Dương ca, cứ việc giống như luật tuổi. Nàng giống như so Tư Dương còn đại 4 tuổi. Nhưng này thanh ca tuyệt đối kêu cam tâm tình nguyện. Tư Dương cười cười bắt đầu không khách khí hướng trong nồi xuyến phì nghiêu. Lan Cẩn Tu cũng đem đã đăng tốt đồ ăn đặt ở Tư Dương trong tầm tay mâm lạnh. Lan Ngọc Trác ở một bên cắn chiếc đũa nhìn bọn họ một cái ăn. Một cái không tiếng động hầu hạ ăn ý. Mãn nhãn nghi hoặc nàng ca khi nào cùng Tư Dương như vậy chín. Thấy Lan Ngọc Trác không ăn. Tư Dương nhìn mắt ớt cay quay cuồng đáy nồi. Ngươi không ăn cay, nếu là không ăn vừa rồi hẳn là điểm uyên ương nồi. Không bằng gọi người tiến vào lại đổi cái nồi đi, Lan Ngọc Trác vội vàng nói. Không không, ta ăn cay, đặc có thể ăn cay. Nói xong trực tiếp hạ chiếc đũa, chê cười, liền tính không thể ăn hiện tại cũng cần thiết có thể ăn. Bằng không ở nhân gia ăn chính vui vẻ thời điểm bởi vì nàng lại lăn lộn đổi đáy nồi. Này chẳng phải là có vẻ quá là mani huống chi nàng là bị trước mắt này hai người không thể hiểu. Được hài hòa khí chàng cấp ngây ngẩn cả người. Cay là thật sự có thể ăn. Thấy bọn họ huynh muội hai cái tựa hồ thật sự rất có thể ăn. Tư Dương vừa lòng, hắn trong phòng ngủ kia ba cái đều là không thể ăn. Nhất khoa trương cái kia hồ tiêu phóng nhiều điểm đều có thể cay thẳng uống nước. Căn bản không thể cùng nhau vui sướng ăn lẩu cùng nướng BBQ. Nghĩ nghĩ, bọn họ rốt cuộc là thân thể phàm thai. Vì thế Tư Dương hảo tâm một người cho cái viên nhỏ. Viên nhỏ vẫn là dùng cái loại này trang bánh quy độc lập bọc nhỏ trang túi trang. Có vẻ đặc biệt tam vô. Chờ hạ ăn xong cái lẩu các ngươi lại ăn. Đây là ta bí chế. Ăn lại cay đồ vật uống lên lại nhiều rượu. Này một viên viên nhỏ đều có thể thu phục. Bên trong còn có mỹ dung dược nhan thành phần. Không cần lo lắng ngày hôm sau mạo đậu cái nào nữ hài không yêu mỹ. Lan Ngọc Trác đôi mắt tỏa sáng tiếp nhận Tư Dương cấp viên nhỏ. Cảm ơn Tư Dương ca. Lan Cẩn Tu ánh mắt theo bản năng ở kia đẹp trên tay đảo qua. Trầm giọng nói, đa tạ. Tư Dương cười nói, ta kia mấy cái bạn cùng phòng đều không quá có thể ăn cay. Cho nên ta liền đột phát kỳ tưởng làm loại này viên. Bất quá đáng tiếc chính là, bọn họ không thể ăn cay không phải dạ dày chịu không nổi, mà là cay vào không được khẩu. Hiện tại cuối cùng là có tác dụng, Lan Cẩn Tu hỏi. Kia loại này viên nếu muốn cùng ngươi mua có thể chứ? Không thể, Tư Dương cự tuyệt thập phần dứt khoát. Lan Cẩn Tu thấy thế cũng không hề hỏi nhiều. Cảm thấy chính mình tựa hồ hỏi có chút đường đột. Thiếu chút nữa một câu xin lỗi liền nói xuất khẩu. Lại nghe Tư Dương cười nói. Loại này, vật nhỏ theo ta tùy tay nặn ra tới. Điệu bộ mấy chương phù còn muốn nhẹ nhàng. Này giá cả bán thấp đi. Nguyên vật liệu lại đích xác thực chân quý. Nếu cầu quá nhiều ta đây liền mệt lớn. Nếu giá cả bán cao lại có vẻ rất lòng dạ hiểm độc. Nguyên vật liệu tuy rằng chân quý. Nhưng nếu không tạo thành như vậy viên lại cùng phế liệu không khác nhau. Cho nên vẫn là tính. Bất quá giống ngươi như vậy, thương nhân một ít rượu cục hẳn là ắt không thể thiếu đi. Ngươi nếu là muốn nói ta lần sau cho ngươi một lọ. Này liền coi như là không đối ngoại tiêu thụ bằng hữu phúc lợi, Lan Cẩn Tu nhìn Tư Dương mắt mang. Ý cười, thập phần nghiêm túc nói. Có thể đương ngươi bằng hữu là vinh hạnh của ta. Đa tạ, Tư Dương chiều hắn cười. Tiếp tục hướng tới trong nồi hạ chiếc đũa, trở lại một đời. Tư Dương đời này so đời trước sống tùy tính nhiều. Xem thuận mắt liền giao cái bằng hữu. Ngày nào đó nhìn không thuận mắt liền trực tiếp tuyệt giao. Chỉ chú trọng lập tức cảm giác. Huống chi, cái này Lan Cẩn Tu kỳ thật, còn rất đủ ý tứ. Mặc kệ có phải hay không ôm, có cầu với mục đích của hắn. Ít nhất làm người rất dứt khoát. Quan trọng nhất chính là, người này lớn lên khá xinh đẹp, thuận mắt. Một phen vui sướng tràn trề cái lẩu kết thúc, đương kia viên viên nhỏ nhập khẩu, nguyên bản nóng bỏng đến kỳ thật sắp tại chỗ đổ mạnh lại vì ở Tư Dương trước mặt duy trì hình tượng. Chết căng hai người nháy mắt sống lại đây, Tư Dương nhìn mặt không đổi sắc huynh muội hai, cười tủm tỉm nói, lần sau chúng ta lại ước a, ăn cay quả nhiên muốn cùng chung chí hướng người cùng nhau ăn mới có ý tứ, Lan Cẩn Tu gật đầu, đáp, hảo. Muốn ăn thời điểm tùy thời liên hệ ta đều được. Đã hoàn toàn từ bỏ hình tượng nằm liệt ngồi ở ghế trên xoa bụng, Lan Ngọc Trác nhìn mắt lão ca, chiều Tư Dương cười hì hì nói, Tư Dương ca ngươi đừng nhìn ta ca giống cái diện than lại thực không thú vị bộ dáng, kỳ thật hắn biết rất nhiều ăn ngon địa phương. Không phải có câu nói gọi là mỹ thực ở dân gian sao? Có chút ăn ngon địa phương đều là ở một ít xảo quyệt hẻm nhỏ. Không phải lão thao cũng không biết, trừ bỏ công tắc, chính là công tắc ăn cơm chưa bao giờ là nhân. Sinh chủ đề Lan Cẩn Tu nghe được nhà mình muội muội nói. Thập phần bình tĩnh gật đầu. Ân, Tư Dương nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Lan Cẩn Tu thấy thế nào đều không giống như là vì tìm một cái ăn ngon đi phố thoáng hẻm người a. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong vẫn là có đạo lý. Bọn họ bởi vì tới sớm. Lại là trực tiếp tiến phòng, cho nên ăn rất an tĩnh. Từ phòng vừa ra tới, cái loại này khí thế ngất trời ầm ĩ thanh nháy mắt thổi quét mà đến. Cứ việc nhà này cửa hàng không gian rất lớn, bàn cùng bàn khoảng cách kỳ thật rất khai. Nhưng bởi vì người quá nhiều, lúc này có vẻ đại sảnh đặc biệt chen chúc. Tư Dương nhịn không được nhẹ xách nói, nhà này cửa hàng cũng thật đủ hỏa bạo. Bên ngoài còn có như vậy nhiều người xếp hàng. May mắn chúng ta tới sớm mà đi, Lan Cẩn Tu một tay che chở Tư Dương, tránh cho người quá nhiều va chạm đến. Nghe được Tư Dương nói liền giải thích nói, nhà này cửa hàng người sáng lập là trong cung ngự chủ hậu nhân. Trong tay nước cốt lẩu mặc dù là cay nồi cũng là dùng các loại dược liệu ngao chế. Hương vị hảo còn dưỡng sinh, Hơn nữa giá cả cũng thực thân dân, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều là như vậy, cảnh tượng náo nhiệt. Tư Dương gật gật đầu. Hương vị đích xác không tồi, yên lặng theo ở phía sau như vậy tiểu một đoạn đường đã bị người không cẩn thận đụng phải vài Hạ Lan Ngọc Trác xem như xem minh bạch. Nàng ca quả nhiên không bao giờ là nàng ca. Đi tới cửa, Lan Ngọc Trác đột nhiên dừng lại bước chân. Thấy lão ca cùng Tư Dương bước chân không ngừng liền nhịn không được hô. Tư Dương ca, Lan Cẩn Tu tuy rằng thân đều tràn đầy âm sát, nhưng cả người vẫn chưa nhập đạo. Tự nhiên cái gì đều cảm giác không ra. Tư Dương nghe tiếng quay đầu lại, hướng tới kia hàng dài đội ngũ chung giống như vô tình nhìn lướt qua. Cười cười, làm sao vậy? Lan Ngọc Trác bước nhanh tiến lên. Tư Dương ca ngươi có cảm giác được cái gì sao? Ta cảm thấy bên kia hai người hơi thở tựa hồ có điểm cổ quái. Lan Cẩn Tu hơi hơi nhíu mày. Ai? Lan Ngọc Trác nhỏ giọng chiều lão ca nói. Cái kia xuyên bạch sắc cùng màu lam nhạt áo sơ mi người. Vừa mới trong nháy mắt cảm giác được hơi thở có điểm quái. Hiện tại giống như thu, liễm. Cũng không biết là bọn họ dự cái nào có vấn đề. Ta phải đi cha cha, nói xong nhịn không được chiều Tư Dương hỏi. Tư Dương ca, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Tư Dương cười nói, ta hiện tại mãn cái mũi cái lẩu vị. Tự nhiên nhìn không ra cái gì tới. Lan Ngọc Trác nghe Tư Dương nói như vậy, đều thiếu chút nữa nhịn không được hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không cảm giác sai rồi. Bất quá vẫn là không yên tâm nói, kia ca ngươi cùng Tư Dương ca đi trước đi. Ta tưởng điều tra rõ. Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Chính ngươi cẩn thận một chút đi bãi đỗ xe trên đường. Tư Dương cười cảm thán nói, ngươi muội muội là trời sinh như vậy tinh thần trọng nghĩa mười phần. Vẫn là bởi vì ở quốc gia bộ môn ngốc lâu rồi, thành thói quen nghề nghiệp. Lan Cẩn Tu hơi hơi rũ mắt, tựa hồ trầm mặc một cái chớp mắt. Là bởi vì ta, nàng nơi bộ môn mỗi khi hoàn thành một kiện nhiệm vụ đều sẽ có tích phân khen thưởng. Kia tích phân có thể đổi đan dược. Quốc gia có một loại đan dược kêu đi âm đan. Thiên sư bởi vì hàng năm cùng âm hồn tiếp xúc, có đôi khi còn sẽ đi đến sát khí thực trọng địa phương. Này đi âm đan nhiều ít có thể loại trừ một ít tà ám chi khí. Cho nên đối ta cũng thực áp dụng. Liền tính không thể loại trừ ta trên người âm sát, nhưng nhiều ít cũng có thể tẩm bổ một chút thân thể. Hắn còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, Ngọc Trác lần đầu tiên có thể tự chủ xử lý một ít sự vật lúc sau, đem được đến tích phân đổi thành đan dược cho hắn khi. Kia cười vẻ mặt thỏa mãn đối hắn nói, về sau nàng sẽ kiếm rất nhiều tích phân tới đổi đan dược. Không bao giờ sẽ làm ca ca bởi vì âm sát mà thống khổ. Khi đó, Lan Ngọc Trác vẫn là cái 14 tuổi không đến hai tử. Cho nên mặc dù tồn tại là cái thống khổ liên lụy, nhưng hắn không dám chết. Thân thể hảo điểm lúc sau càng là liều mạng kiếm tiền. Ít nhất một ít có thể sử dụng tiền đổi lấy đồ vật hắn có thể cho muội muội tốt nhất. Cũng là vì hắn tài lực, mấy năm nay muội muội ở Lan gia cũng tốt hơn một ít. Tư Dương thì ra là thế gật gật đầu. Hắn phía trước còn tưởng rằng thế Lan Cẩn Tu duy trì sinh cơ điều dưỡng thân thể chính là Lan gia. Người, giống Lan Cẩn Tu tình huống như vậy. Nếu không phải từ nhỏ đã bị đan dược điều dưỡng, hàng năm bị âm sát xâm nhập, liền tính tồn tại cũng tuyệt đối là cái ma ốm. Làm sao giống như bây giờ thoạt nhìn khỏe mạnh bộ dáng. Bất quá nghĩ đến vừa rồi người nọ, Tư Dương lược tiếc nuối tỏ vẻ, kia lần này ngươi muội muội chỉ sợ muốn bạch vội một hồi. Lan Cẩn Tu nhưng thật ra không thế nào để ý, bạch vội tổng so gặp được một ít ngạnh cha tự hảo. Tư Dương nhìn hắn không nói lời nào. Lan Cẩn Tu dừng lại bước chân, không khỏi lo lắng lên, thực sự có vấn đề. Tư Dương gật gật đầu, đạo hạnh so ngươi muội muội không biết cao nhiều ít, nhưng còn không phải là ngạnh cha tử sao? Lan Cẩn Tu trực tiếp sắc mặt biến đổi, phản thân liền phải trở về đi, lại thấy Tư Dương như cụ đứng ở tại chỗ cười. Tư Dương lắc đầu, ta đều nói ngươi muội muội sẽ bạch vội một hồi, bạch vội có thể có chuyện gì? Người có tốt xấu chi phân, quỷ cũng hảo, yêu cũng thế, tự nhiên cũng là phân tốt xấu. Đi thôi, tùy ngươi muội muội đi lan lộn, coi như là tích lũy kinh nghiệm mà đi. Hết chương.